Đạo, chương 1249, Lý Thị Lão Tổ đệ nhị quân cờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, tổ cổ vô cùng, cũng là thiếu đế thuộc hạ, bọn họ lựa chọn thần phục tự nhiên không tính là mất mặt. Xác nhận ở bên trong, bốn người đồng thời xuất thủ trực tiếp lấy ra một quả nguyên thần, lấy đại chu hoàng thất thần phục huyết thệ tuyên bố thần phục thiếu đế đại nhân, ở lời thề hoàn thành hết sức, bốn đạo nguyên thần nhất thời hóa thành quỷ dị huyết sắc ký hiệu trực tiếp dung nhập vào tiêu thần trong cơ thể. Thụ bá ánh mắt lóe lên, hắn nguyên ý muốn đích thân xuất thủ, lấy tổ cổ tu vì trấn áp bốn người nguyên thần, nhưng như vậy tới một khi bốn người đột phá tổ cổ, liền có thể tránh thoát trấn áp, nhưng hôm nay bọn họ lấy chu hoàng thất thần phục huyết thệ thề, trừ phi tiêu thần tự mình giải khai, nếu không bốn người cả đời cũng muốn bị hắn khu xử. Này huyết thệ chính là chu hoàng thất huyết mạch tu sĩ thần phục mới đế lúc phát ra chế ước năng lực tự nhiên bá đạo chí cực. Kể từ đó cũng là tiết kiệm hắn một chút lực lượng, có thể dùng để hoàn thành một chuyện. Thụ bá trên tay lấy ra kia chu thái tử nguyên thần pháp lực viên châu giờ phút này bị hắn đặt ở hai tay trong lúc hung hăng nắm chặt tổ cổ tu vì ngang nhiên bộc phát lấy tồi khô lạp hủ xu thế đem hết thảy ngăn cản toàn bộ phá hủy trong nháy mắt đã đem luyện hóa làm một miếng đen nhánh viên châu. Lần này châu rất tròn, nhiều tia diêm rúa lẳng lơ hắc sắc quang tuyến ở trên của hắn lóe lên không nghỉ kinh khủng vô cùng hơi thở ở trong đó như ẩn như hiện. Thiếu đế, lần này châu tên là đồ diệt lấy vô cùng. Tu sĩ nguyên thần pháp lực luyện chế mà thành, lão nô hướng trong đó quán chú một cổ tổ cổ lực kích thích sau nhưng sánh ngang tổ cổ vô cùng. Một kích làm thiếu đế phòng thân vật, nói xong giơ tay ném đi, vật này nhất thời rơi vào tiêu thần trong tay. Thụ bá chắp tay, thiếu đế, lão nô hiện hành cáo từ, ánh mắt thật sâu nhìn tiêu thần một cái, hắn dưới chân một bước bước ra, thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Thụ bá rời đi tràn ngập ở cả vương thành bầu trời kinh khủng uy áp chậm rãi tiêu tán, vô số tu sĩ sắc mặt trắng bệch dãy giụa đứng dậy, ánh mắt nhìn hướng đế cung hư không mà đứng áo bào xanh thân ảnh, trong mắt lộ ra chỉ có kính sợ. Đại chu tứ vương rớt xuống địa mặt hướng tiêu thần kính cẩn thi lễ. Lão nô bốn người, tham kiến thiếu đế, liên tổ cổ vô cùng, ở thiếu đế trước mặt cũng tự xưng lão nô, bọn họ sao dám cản rỡ. Thuộc hạ tham kiến thiếu đế. Bốn gã lão quái phía sau tứ phương soái phủ tu sĩ rối rít ngã quỵ, cho dù là vương thành thế lực khắp nơi tu sĩ, hôm nay vậy đều bò lủng ngủng trên mặt đất. Đến nay tiêu thần thiếu đế tên đã không người nào dám can đảm chất vấn, hơn nữa hắn lại càng đã được đến đại chu tứ vương thần phục tiêu diệt đế cung chu thái tử, đã trở thành cả dưới đất di tộc chân chính vương giả, nắm trong tay hết thảy. Tiêu thần, thân phận của ngươi là giả dối, hết thảy cũng là giả dối. Ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Chu đế tóc tai bù xù sắc mặt trắng bệch từ đế cung phế tích bên trong đứng lên, đầy mặt dữ tợn. Hồng Hà công chúa theo sát phía sau, nụ cười vặn vẹo, trong mắt tràn đầy vẻ oán độc. Tiêu thần khẽ cau mày, nhưng giờ phút này không đợi hắn xuất thủ, Chu Đông Vương đáy mắt lệ mang chợt lóe, ống tay áo vung lên, hư không tự có mênh mông cuồn cuộn lực đạo xuất hiện, trực tiếp đem này hai nữ nhân bao vây ở bên trong, chấn động dưới, đem trong nháy mắt mặt sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dám can đảm đối thiếu đế đại nhân bất kính, đáng chết. Hôm nay chu đế mở miệng đã không cách nào dung chuyển tiêu thần thiếu đế tên. Tiêu thần gật đầu, sắc mặt một mảnh bình tĩnh, thản nhiên nói. Thôi, tất cả đứng lên sao? Đại chu tứ vương cung kính đồng ý kính cẩn dựng ở một bên, về phần còn lại tu sĩ lại càng mọi người câm như hến, tiếng thở dốc cũng cố ý bị đè nén rất nhiều. Tiêu thần hơi trầm ngâm, trên tay linh quang lóe lên, 16 viên trong suốt trong sáng huyết sắc hạt gạo trực tiếp ra hiện tại kia trong tay, giơ tay đem đánh ra, đại chu tứ vương mỗi người 4 viên. Bọn người 4 người tu vi đã tới thái cổ cực hạn, lại chậm chạp không cách nào tấn chức tổ cổ, vật này có lẽ giúp đỡ các ngươi tái tiến một bước. Huyết ngọc long nha mễ. Đại chu tứ vương tự nhiên là nhãn giới cực cao hạng người, một cái liền nhận ra trong tay chí bảo, trên mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, tiểu tâm rực rực đem thu vào nhẫn chữ vật ở bên trong, trực tiếp quỳ một gối xuống. Lão nô đa tạ thiếu đế thưởng ban thưởng, ngày sau nguyện vì thiếu đế vượt mọi trông gai không chối từ. Bốn viên huyết ngọc long nha mễ không nhiều lắm, lại đủ để sinh ra một tia quy tắc hiểu được, mà một tia hiểu được đối với đại chu tứ vương như vậy bị vây ở thái cổ cực hạn vô tận năm tháng lão quái mà nói, vô cùng có khả năng trợ giúp bọn họ tái tiến một bước nhất cử đột phá không cùng xiềng xiếc đặt chân thái cổ. Loại này thưởng ban thưởng, đối với đại chu tứ vương mà nói, có thể so với trên đời bất kỳ chí bảo, chẳng trách bọn họ tâm tình kích động như thế. Xem một chút, đây chính là ta đà. Y chu thiếu đế thủ bút xuất thủ chính là huyết ngọc long nha mễ như vậy thiên địa chí bảo, ngày sau đi theo thiếu đế đại nhân, nhất định có thể đạt được vô tận chỗ tốt. Tiêu Thần lấy huyết ngọc Long Nha Mễ đem dưới trướng tứ đại siêu cấp cường giả nô bộc trực tiếp thu phục. Ban cho huyết ngọc Long Nha Mễ, vốn là hắn trước chuyện, một người khả dụng tới thu mua lòng người, mặc dù đã trở thành tự thân dưới trướng nô bộc nhưng để cho bọn họ thật lòng hàng phục tự nhiên tốt hơn, hơn nữa hơi trọng yếu hơn một chút, hắn vốn là muốn đem này Đại Chu Tứ Vương toàn bộ bồi dưỡng thành tổ cổ vô cùng. Linh giới mênh mông vô tận, tộc quần vô số, lấy nhân tộc làm thí dụ, hoang cổ tu vi đã thưa thớt chưa đầy trăm người, thái cổ vô cùng. Tức thì bị áp xúc ở 10 người trong vòng, về phần tổ cổ vô cùng, có lẽ chỉ có vừa đến 2 người tồn tại. Có lẽ âm thầm sẽ có dấu giếm, lại cực kỳ có hạn. Mà hắn một khi thành công, dưới trướng liền có thể trong nháy mắt nhiều ra 4 vị tổ cổ vô cùng, hơn nữa di tộc trong một đám thái cổ, hoang cổ cảnh giới cường giả, ở cao đoan chiến lực phương diện Tiêu Thần hôm nay sở trưởng khống lực lượng thậm chí có thể so với cả nhân tộc. Đây là bực nào kinh khủng chuyện thực. Mặc dù 4 viên huyết ngọc Long Nha Mễ không đủ để chống đỡ bọn họ đột phá, Tiêu Thần cũng sẽ không ngừng lục tục ban thưởng, cũng không một lần cho bọn hắn. Như vậy có thể làm cho bọn họ biết được bảo vật có được không dễ, mới có thể đối Tiêu Thần càng phát ra sinh lòng cảm kích. Đây là ngự hạ chi đạo. Bất quá vào thời khắc này, Tiêu Thần sắc mặt chợt trở nên cực vi khó coi, ống tay áo vung lên gọi Đại Chu Tứ Vương đứng dậy, trầm giọng mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bổn tọa có một số việc nghi cần xử lý, bọn ngươi 4 người làm gốc ngồi trông chừng hắc thạch. Nói xong, giơ tay đem đàn tràng bản thể thu vào trong tay, hắn dưới chân một bước bước ra, thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tả mi đàn tràng tầng thứ nhất, Tiêu Thần mặt trầm như nước, phía sau cỏ linh chi có chút hiện hồng, trên mặt tất cả đều là lo sợ không yên vẻ. Trước mặt thụ bá bản thể hai người kia ôm hết cây hòe linh quang lờ mờ lóe lên, từng mảnh màu xanh biếc cấp tốc khô héo, không ngừng rơi mặt đất. Cỏ linh chi cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tiêu Thần trầm giọng mở miệng, thanh âm hơi lộ vẻ trầm thấp. Cỏ linh chi lau khóe mắt khóc thút thít mở miệng. Tiêu Thần đại ca có lẽ còn không biết hiểu, thụ bá bản thể chính là lão công chủ ở tiểu thiên giới mảnh nhỏ trên phát hiện, trực tiếp luyện hóa tiến vào đàn tràng, làm trấn áp đàn tràng chi linh, cũng chính bởi vì vậy, làm lão công chủ vẫn lạc, thụ bá mới có thể bình yên còn sống sót. Nhưng bởi vì trấn áp đàn tràng, bất cứ lúc nào thụ bá cũng không thể rời đi đàn tràng một bước, nếu không sẽ thừa nhận đàn tràng cắn trả. Cỏ linh chi vốn là như muốn đem việc này báo cho thiếu công chủ, nhưng thụ bá không đồng ý, nhưng hắn lần này lừa ta, hắn cùng cỏ linh chi nói mình nhiều nhất chẳng qua là ngủ say một thời gian ngắn, tuyệt đối sẽ không chết. Nói càng về sau, nàng đã khóc không thành tiếng. Tiêu Thần hít một hơi thật sâu, nhìn trước mặt từ từ khô héo cây hòe, tâm tư kích động, trong mắt hơi đỏ lên, lại cố nén không có để lại một giọt nước mắt, trực tiếp ngã quỵ kính cẩn dập đầu. Thụ bá, người như thế đợi Tiêu Thần, ta như thế nào mới có thể hồi báo? Cỏ linh chi, thụ bá hôm nay nhưng còn có cứu. Cỏ linh chi trong mắt sáng ngời, nhưng ngay sau đó trở nên lờ mờ đi xuống. Thụ bá thừa nhận đàn tràng cắn trả quá nặng, hôm nay mặc dù không có trực tiếp vẫn lạc cũng đã bị bổn nguyên, có lẽ vĩnh viễn đều không thể tỉnh lại, cho đến từ từ chết héo. Trừ phi có thể nhận được thanh mộc thần tuyền nước quán chú thụ bá bộ rễ tùy hắn hấp thu, có lẽ có thể làm cho hắn tỉnh lại. Nhưng đàn tràng y đạo điển tịch ghi lại ở bên trong, thanh mộc thần tuyền ở đại thiên giới chung cũng là cực kỳ chân quý bảo vật, muốn đến nước suối, khó như lên trời. Tiêu Thần trầm mặc không nói, một lát sau chậm rãi ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra vẻ kiên nghị. Thụ bá yên tâm, Tiêu Thần từ hôm nay thề, ngày sau nhất định không tiếc bất cứ giá nào nhận được thanh mộc thần tuyền nước cho ngươi tỉnh lại. Nói xong cúi đầu thi lễ, dựng thân dựng lên, cỏ linh chi, ngày sau thụ bá không có ở đây, đàn tràng chuyện liền tùy ngươi toàn quyền chịu trách nhiệm. Di tộc đế cung kinh nghiệm chiến hỏa phá hư dấu vết không cách nào che giấu, mặc dù đã dọn dẹp sạch sẽ, nhưng trong không khí phiêu đãng nhàn nhạt mùi máu tươi lại đủ để cho người không rét mà run. Tứ phương soái phủ vương thành Lý gia tu sĩ chịu trách nhiệm duy trì cả vương thành trật tự, cả di tộc chiến tranh dung truyền bị mạnh mẽ chấn áp, từ từ thở bình thường. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, thần phục đế cung lực lượng bị toàn bộ huyết tẩy. Lý Trương tham kiến thiếu đế điện hạ. Thanh tâm trong điện, Lý gia lão tổ kính cẩn thi lễ, thần thái đang lúc lộ ra đầy đủ kính cẩn cùng kính sợ. Tiêu Thần ở thượng thủ, giờ phút này ánh mắt rơi vào điện hạ, hơi lóe lên, thản nhiên nói. Lý đạo hữu không cần đa lễ, xin đứng lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ ơn thiếu đế, Tiêu Thần hơi trầm ngâm. Ngày đó rổ tổ đại điển trên, nhờ Lý đạo hữu mở miệng tương trợ, bổn tọa trong lòng cảm kích, nhưng có một chuyện trong lòng ta không rõ. Nói điểm nơi, ánh mắt của hắn thẳng tắp rơi vào Lý Trương trên người. đạo hữu tại sao lại ở ban đầu thế cục hạ liều lĩnh xuất thủ tương trợ, thậm chí không tiếc cùng đế cung đối chiến, ta nghĩ trong chuyện này hẳn là có một chút ẩn tình sao? Lý Trương sắc mặt bình tĩnh, hiển nhiên đối Tiêu Thần nói sớm có dự liệu. Thiếu đế không cần âm thầm kinh nghi, chuyện này mặc dù ngài không mở miệng, thuộc hạ cũng sẽ hướng thiếu đế đại nhân hồi bẩm. Này lão quái hơi trầm ngâm, nhưng ngay sau đó mở miệng đem chuyện nguyên do nói tới. Năm đó Đại Chu thiên hạ gặp đại kiếp, ta Lý gia lão tổ thôi diễn thiên cơ, đưa ta Lý thị bộ tộc huyết mạch tiến vào ngũ hành vực sâu tị nạn, cũng ở ta Lý thị bộ tộc hậu duệ trong huyết mạch bày lạc ấn, mỗi năm ngày nào gặp được nhưng kích thích huyết mạch lạc ấn người, chính là ta Lý thị chi chủ, đi theo đại nhân bên người, nhưng để cho ta Lý thị bộ tộc khôi phục tới điên phong trạng thái. Đang khi nói chuyện này, lão quái trên tay khẽ nhúc nhích, nhất thời có một miếng huyết sắc ký hiệu khi hắn đỉnh đầu hiện lên, từ trong huyết mạch phát ra, cùng Tiêu Thần trên người lực lượng nào đó lẫn nhau hô ứng. Tiêu Thần sắc mặt biến hóa, linh quang lóe lên, kia la bàn hình dáng pháp bảo nhất thời ra hiện tại kia trong tay, kia tia ti khác thường hơi thở chính là từ này la bàn trong phát ra. Lý Trương thấy rõ Tiêu Thần vật trong tay, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kích động, vội vàng đại lễ quỳ rạp trên đất. Thiếu đế đại nhân, này là bàn bảo vật lão nô dù chưa gặp qua, nhưng lão tổ từng lấy thần thông lộ vẻ hóa hư ảnh, hẳn là vật này không thể nghi ngờ. Ngày sau ta Lý thị bộ tộc cam vì thiếu đế dưới trướng đao phong, giúp thiếu đế đại đạo đường xoài bước đi về phía trước. Tiêu Thần ánh mắt rơi vào la bàn trên, con ngươi khẽ co rút lại, thần sắc trên mặt một mảnh ngưng trọng. Này thần bí Lý gia thủy tổ, lại còn từng ở Đại Chu vương hướng lưu lại huyết mạch hậu duệ, bố trí quân cờ cho đến hôm nay, đoán chắc hắn gặp tiến vào không đáy uyên ở bên trong, tới gặp nhau. Người này đến tột cùng là bực nào tồn tại, vì sao phải nhiều lần cùng hắn giao hảo, trong chuyện này đến tột cùng ẩn tàng như thế nào bí mật. Mọi người nghi ngờ tràn ngập trong lòng, lại không có nửa điểm đầu mối. Lý Trương nhìn thiếu đế đại nhân sắc mặt biến ảo, cho là mình nói không cách nào thủ tín, trong lòng nhất thời khẩn trương. Thiếu đế chớ để hoài nghi ta Lý thị bộ tộc tiến vào ngũ hành vực sâu, lão tổ từng ban thưởng tiếp theo vật bảo vật, nói thẳng nếu gặp được đại nhân, la bàn bảo vật ngài chưa vận dụng, tác có một vật cùng ngài, có thể cùng la bàn dung hợp, ngoài ra, lão nô trong tay còn có lão tổ lưu lại ngọc giản một quả, nói vậy trong đó có thiếu đế muốn biết được chuyện tình. Này lão quái trở tay đang lúc lấy ra một con ngăm đen muỗng nhỏ giống nhau kỳ dị vật phẩm cùng một quả ngọc giản. Ở nơi này muỗng nhỏ xuất hiện trong nháy mắt, Tiêu Thần trong tay la bàn trên nhất thời bộc phát ra một cổ quỷ dị dẫn dắt lực, ở cổ lực lượng này dưới, này muỗng nhỏ trực tiếp tránh thoát Lý Trương trói buộc rơi vào la bàn trên, hai người hơi thở hoàn mỹ dung hợp, linh quang chợt lóe, lần nữa quy về bình tĩnh, cách Trương.